Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, Bạch Ngọc Thành. Dương Phong cùng Triệu Vô Cực ở đại sảnh ở trong hàn huyên một hồi đằng sau. Liền cùng Vương Lỗi cùng rời đi Phong Hỏa Đường. Tiếp đó như vậy phân biệt, Dương Phong đi bến cảng cùng dưới trướng tinh nhuệ tụ hợp. Vương Lỗi thì mang theo thương đội quản sự đi thu mua bạch ngọc đào các loại đặc sản đi. Dương thiếu chủ, Thải Vân Thành phía tây nam ngàn dặm ngoài có một cái làng trài. Nơi nào tương đối phù hợp ngươi đối với Khôi Lỗi môn trụ sở yêu cầu? Nếu như ngươi dễ dàng, ta hiện tại liền có thể mang ngươi đi cái kia làng trài. Theo Dương Phong đi tới bến cảng chỗ hạm đội về sau, một tên xuyên trường bào màu đen lão giả, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Người này xuyên trường bào màu đen lão giả tên là Triệu Hải, là Triệu Vô Cực phương xa thân thích, cũng là Hỏa Vân giáo Phong Hỏa Đường ở trong một gã chấp sự, bị Triệu Vô Cực điều động tới hiệp trợ Dương Phong thành lập Khôi Lỗi môn trụ sở. Vậy làm phiền Triệu chấp sự. Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, liền khởi động chiến hạm, tại Triệu Hải chỉ dẫn phía dưới, hướng Thải Vân Thành phía tây nam ngàn dặm bên ngoài cái kia làng trài phương hướng hàng tin mà đi. Trang bị tinh la bàn đằng sau, hạm đội không cần đang lo lắng mất phương hướng. Dương Phong sử dụng tinh la bàn xác định một chút cái kia làng trài vị trí, liền đem tốc độ của hạm đội mở ra đến lớn nhất. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, liền thuận lợi đi tới cái kia làng trài chỗ bờ biển. Chỉ là bởi vì làng trài chỗ bờ biển không có bến cảng tồn tại, chỉ có một cái có thể dung nạp thuyền nhỏ bến tàu. Vì lẽ đó Dương Phong dưới trướng hạm đội chỉ có thể dừng lại tại đường ven biển mấy ngàn mét bên ngoài, không còn cách nào cập bờ. Dương Phong liền dẫn quản văn hiên ngân giáp Khôi Lỗi cùng Triệu Hải rời đi sâu khoảng trống hiệu, hướng làng trài vị trí bay đi. Bay đến làng trài đằng sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, bay đến không trung bên trong, cúi nhìn phía dưới, quan sát làng trài vị trí, nhìn xem phải chăng thích hợp thành lập Khôi Lỗi môn trụ sở. Cuối cùng, Dương Phong phát giác làng trài vị trí không sai, ba mặt mấy trăm dặm đều là nhìn một cái bình nguyên vô tận. Ngoại trừ vụn vặt lẻ tẻ một chút thôn trang bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thành thị tồn tại. Một mặt là rời xa đường thuyền hải dương, đặc biệt thích hợp hắn chuẩn bị phát triển khiêm tốn kế hoạch. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền từ trên bầu trời bay rơi xuống, hướng về phía dưới Triệu Hải nhẹ giọng nói ra. Triệu chấp sự, nơi đây không sai, mảnh đất này chúng ta Khôi Lỗi môn muốn. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra. Dương thiếu chủ hài lòng liền tốt. Mảnh đất này cùng với mảnh đất này bên trên tất cả mọi thứ về sau đều là Dương thiếu chủ. Cũng không biết Dương thiếu chủ chuẩn bị như thế nào xây dựng mảnh đất này. Có cần hay không ta giúp ngươi Dương thiếu chủ tìm kiếm một nhóm kiến trúc công nhân? Nghe được Triệu Hải lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu nói. Triệu chấp sự, ta sẽ đích thân ở đây kiến tạo chúng ta Khôi Lỗi môn trụ sở. Không cần chiêu mộ kiến trúc công nhân, chỉ cần Triệu chấp sự giúp trợ chúng ta mua sắm một chút đá bạch ngọc là được rồi. Tại hội kiến Triệu Vô Cực trước đó, Dương Phong liền tiếp xúc bạch ngọc đảo đặc sản đá bạch ngọc. Đá bạch ngọc chẳng những toàn thân khiết bạch vô hà, còn ẩn chứa một chút linh tức giận, có thể tẩm bổ người thân thể, càng là cứng rắn như sắt, là phi thường ưu tú kiến trúc tài liệu. Dương Phong chuẩn bị dùng đá bạch ngọc kiến tạo thành thị, đặt tên Bạch Ngọc Thành. Dương thiếu chủ, ngươi chuẩn bị dùng đá bạch ngọc kiến tạo Khôi Lỗi môn trụ sở, có phải hay không có chút quá xa xỉ? Phải biết đá bạch ngọc thế nhưng là một cái linh thạch một khối. ngươi mong muốn đem Liếc Khôi Lỗi môn trụ sở kiến tạo đứng lên. Ít nhất cần hơn 100 triệu khối đá bạch ngọc a. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Hải liền biến sắc, không tự chủ được lớn tiếng nhắc nhở. Phải biết, Triệu Vô Cực nhưng là để phân phó qua hắn, để hắn hiệp trợ Dương Phong thành lập Khôi Lỗi môn trụ sở. Hết thảy tất cả phí tổn, toàn bộ cũng có Phong Hỏa Đường ra. Lúc đầu hắn coi là Dương Phong sẽ dùng đá xanh kiến tạo Khôi Lỗi môn trụ sở. Lại không nghĩ tới Dương Phong chuẩn bị dùng đá bạch ngọc kiến tạo Khôi Lỗi môn trụ sở. Cái này khiến hắn có chút không tiếp thụ được. Tại Bạch Ngọc Đảo bên trên, ngoại trừ Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực tổng bộ toàn thân từ đá bạch ngọc kiến tạo bên ngoài. Địa phương khác hơn phân nửa đều là từ đá xanh kiến tạo mà thành. Chỉ có một số nhỏ quyền quý ở phòng ốc mới từ đá bạch ngọc kiến tạo mà thành. Suy cho cùng, đá bạch ngọc khai thác không dễ, giá cả không ít, không phải người bình thường có thể dùng lên. Triệu chấp sự, người yên tâm đi, chúng ta Khôi Lỗi môn mặc dù không phải cái gì đại môn phái, nhưng vẫn còn có chút tiền tài, là sẽ không ký sổ. Đây là 1000 khối cực phẩm linh thạch, người trước tiên giúp ta mua sắm 1 tỷ khối đá bạch ngọc. Nếu như không đủ, chúng ta tại mua. Cũng không biết bạch ngọc trên đảo đá bạch ngọc có cũng không đủ tồn lượng. Nghe được Triệu Hải lời nói, khi nhìn đến Triệu Hải vẻ mặt, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 1000 mai cực phẩm linh thạch nói ra. Dương Phong trong tay cực phẩm linh thạch trồng chất như núi. Có thể linh thạch giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Dương Phong chẳng những chuẩn bị sử dụng đá bạch ngọc kiến tạo Khôi Lỗi môn tổng bộ trụ sở, còn chuẩn bị dùng đá bạch ngọc kiến tạo 1 tòa bạch ngọc thành. Triệu Hải từ Dương Phong trong tay tiếp nhận 1000 cực phẩm linh thạch. Trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường. Hắn không nghĩ tới Dương Phong vậy mà như thế hào phóng. Tùy tiện liền đem 1000 cực phẩm linh thạch giao cho mình. Tuyệt không sợ chính mình đem 1000 cực phẩm linh thạch cho tham ô. Cái này một phần tín nhiệm, để Triệu Hải trong lòng 10 phần sảng khoái. Dương thiếu chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần linh thạch thích hợp, ngươi cần bao nhiêu đá bạch ngọc, ta đều có thể mua cho ngươi đến. Đem 1000 cực phẩm linh thạch thu nhập không gian giới chỉ. Triệu Hải vỗ vỗ lồng ngực, một khuôn mặt ý cười lớn tiếng bảo đảm nói, 1 cái linh thạch 1 khối đá bạch ngọc, đây là đá bạch ngọc tại Bạch Ngọc Đảo giá bán lẻ. Lấy hắn Hỏa Vân Giáo Phong Hỏa Đường chấp sự thân phận cùng mua sắm số lượng, tuyệt đối có thể đem đá bạch ngọc giá cả ép 3 tầng dưới. Chí ít, tầng 3 linh thạch thuộc về hắn tự thân sở hữu. Cái này làm sao có thể không để cho hưng phấn không thôi đây. Trong lòng thập phần hưng phấn, Triệu Hải cùng Dương Phong nói vài câu cam đoan lời nói, liền vội vã thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, hướng Thải Vân Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Triệu Hải rời đi về sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem Khôi Lỗi môn 30000 tinh nhuệ toàn bộ triệu tập đến làng trài ngoài mấy chục dặm một mảnh hoang dã bên trong, bắt đầu thanh trừ hoang dã ở trong các loại thực vật. Đem thổ tiến hành vuông vức, thuận tiện kiến tạo Bạch Ngọc Thành. Khôi Lỗi môn 30000 tinh nhuệ toàn bộ đều là kim đan cảnh lấy bên trên võ giả. Mỗi một cái đều ủng có mấy chục vạn cân lực lượng. Thể nội càng ẩn chứa pháp lực khổng lồ, vuông vức thổ địa tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn mấy giờ, liền đem phương viên 10 cây số, 1 bách km vuông thổ địa vuông vức tốt, phía trên tất cả thực vật bị thanh trừ hết sạch, mặt đất cũng bị làm dùng pháp lực gia cố, biến vuông vức cứng rắn, giống như đá xanh đồng dạng bóng loáng. Tại Khôi Lỗi môn tinh nhuệ vuông vức thổ địa thời điểm, Dương Phong thì tùy ý ngồi ở một bên, suy tư như thế nào kiến tạo Bạch Ngọc Thành. Dương Phong hiện tại không thiếu linh thạch, không thiếu công pháp, chỉ cần tại đem Thanh Mộc Thần Hoàng công tu luyện thành công, liền có thể thúc dược liệu, dùng để luyện đan, không tại thiếu khuyết đan dược. Bởi vậy Dương Phong tạm thời không có tranh đoạt tài nguyên ý nghĩ. Chỉ nghĩ hào hào mà tu luyện một đoạn thời gian, đem thực lực của mình cùng sức chiến đấu đề thăng đi lên. Trong lòng có yên ổn một đoạn thời gian dự định đằng sau. Chỗ ở thận trọng, liền chẳng những cần thoải mái dễ chịu tính, còn cần nắm giữ cường đại lực phòng ngự, phòng ngừa có địch nhân xâm lấn, quấy rầy tự thân tu luyện. Đá bạch ngọc ngoại trừ toàn thân khiết bạch như ngọc, ẩn chứa một chút linh tức giận, cứng rắn như sát, là ưu tú kiến trúc tài liệu bên ngoài, còn có thể dự trữ đại lượng năng lực, dùng để khắc họa phù văn trận pháp, là một loại không sai vật liệu luyện khí, có thể dùng để chế đề giai pháp khí. Suy tư hồi lâu sau, Dương Phong chuẩn bị đang lợi dụng đá bạch ngọc kiến tạo bạch ngọc thành trước đó. Trước tiên ở đá bạch ngọc bên trên khắc vẽ bùa văn trận pháp. Tại sử dụng những phù văn này trận pháp, tạo thành một cái khổng lồ phù văn đại trận, dùng để tăng cường bạch ngọc thành lực phòng ngự cùng lực công kích. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền không đang chần chờ, sử dụng trước động thiên thế giới tài liệu, đem vùi đầu vào khôi lỗi trong đại trận. Luyện chế ra 3.000 tinh thông đê giai phù văn trận pháp kim đan cảnh khôi lỗi. Nhượng cái này kim đan cảnh khôi lỗi làm đê giai trận pháp sư, chuyên môn cho mình luyện chế đá bạch ngọc, đem đá bạch ngọc trở thành pháp khí cấp thấp. 3 ngày sau đó, Triệu Hải từ Thải Vân Thành trở về, đem 1 tỷ bạch thạch giao cho Dương Phong, trồng chất thành một đống bạch ngọc sơn. Nhìn xem chồng chất như núi đá bạch ngọc, Dương Phong nhãn tình sáng lên, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 12.000 cực phẩm linh thạch, đem đưa cho Triệu Hải nói ra: "Triệu chấp sự, đây là 12.000 cực phẩm linh thạch, người giúp ta mua sắm 100 ức khối đá bạch ngọc, một chút thiết mộc tử san mộc chờ chân quý vật liệu gỗ." Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng từ Dương Phong trong tay tiếp nhận linh thạch, vội vàng cam đoan tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, liền mang theo linh thạch nhanh chóng rời đi, trợ giúp Dương Phong mua sắm vật tư đi. Mà Dương Phong thì tại Triệu Hải rời đi về sau, liền người chỉ huy 3.000 tinh thông đê giai phủ văn trận pháp kim đan cảnh khôi lỗi luyện chế đá bạch ngọc, đem từng khối đá bạch ngọc trở thành nguyên một đám pháp khí cấp thấp. 3.000 kim đan cảnh khôi lỗi cùng một chỗ hành động, luyện chế tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn 3 ngày liền đem 1 tỷ đá bạch ngọc luyện chế thành pháp khí cấp thấp, để Dương Phong 10 phần mừng rỡ. 1 tỷ khối đá bạch ngọc toàn bộ biến thành pháp khí cấp thấp, Dương Phong liền không đang chần chờ, bắt đầu người chỉ huy 30.000 khôi lỗi môn tinh nhuệ, đem 1 tỷ khối đá bạch ngọc để vào nguyên một đám vị trí chỉ định, trở thành một tòa mô hình nhỏ cung điện. Cỡ nhỏ cung điện vừa thành hình, Dương Phong liền bắt đầu thôi động thể nội pháp lực, tại cung điện bên trên khắc vẽ bùa văn trận pháp, đem 1 tỷ khối đá bạch ngọc liên tiếp khiến cho thành vì một cái chỉnh thể, nắm giữ vô cùng cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích. Làm Dương Phong đem cỡ nhỏ cung điện kiến tạo hoàn tất, Triệu Hải liền mang theo 100 ức khối đá bạch ngọc cùng đại lượng thiết mộc tử san mộc chờ chân quý vật liệu gỗ đi tới khôi lỗi môn trụ sở, đem đá bạch ngọc cùng thiết mộc tử san mộc chờ chân quý vật liệu gỗ giao cho Dương Phong. Đá bạch ngọc cùng chân quý vật liệu gỗ thích hợp đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức dựa theo trước đó phương pháp kiến tạo bạch ngọc thành, cùng làm dùng trận pháp đem bạch ngọc thành trở thành một cái chỉnh thể, giống như một cái cự hình pháp khí đồng dạng. http://www.sop.com.xt